không thể tiếp tục như vậy được. Một cường giả 12 cánh lơ lửng xa xa, đồng thời truyền âm nói với tên người khổng lồ đá lửa vàng. Người khổng lồ đá lửa vàng cũng chỉ có thể gầm lên phẫn nộ. Hắn cũng không thể làm gì được. Tuy nói vì thần thể lớn tiêu hao thần thể của hắn vẫn còn rất ít. Nhưng hắn hiểu rõ tiêu hao thần thể của tên kim giác cự thú trước mắt khẳng định còn ít hơn. Sợ là hắn toàn bộ thiêu đốt sạch thần thể toàn thân. Thì con kim giác cự thú trước mắt cũng chưa đốt hết 1% thần thể. Ha ha ha! Có cường giả ngoại tộc khác tới rồi kìa. Người khổng lồ đá lửa vàng đột nhiên truyền âm nói tiếp tục liều trong chốc lát. Cường giả ngoại tộc khác tới rồi. Hai con tinh không cự thú khẳng định sẽ kinh loạn. Đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội. Hai cường giả triều 12 cánh nhìn quanh bốn phía, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên từ hai phương hướng có hai đội đang bay tới. Hả? Đó là tiểu đội Bắc Cương Liên Minh có 3 vũ trụ tôn giả. Đó là tiểu đội Hồng Minh ta, 2 vũ trụ tôn giả. U Hải La Phong đưa mắt nhìn bốn phía, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Nhưng thân phận ta bây giờ thì tiểu đội Hồng Minh cũng chỉ xem ta là liên minh tinh không cự thú thôi. Kệ nó. La Phong một mặt áp chế 3 vũ trụ tôn giả ngục tộc, một mặt quan sát thân kiếm đang từ từ nổi lên. Dần dần. Thân kiếm đen tự hồ lộ rõ, mũi kiếm cũng muốn hiện ra. Nhanh, sắp hoàn toàn xuất thế rồi. La Phong lo lắng chờ mong. Nhanh nhanh, nhanh. Phải hoàn toàn xuất thế trước khi đội ngũ khác đến. Hai đội quân nhanh chóng bay tới. Một tiểu đội Hồng Minh, một là tiểu đội Bắc Cương Liên Minh. Chi tiểu đội Hồng Minh tuy nói là thành viên Hồng Minh, nhưng không phải nhân loại. Từ xa xa họ đã thấy cảnh này cũng nhanh chóng đưa ra phán đoán. Ha ha ha, là một bảo vật khẳng định là chí bảo. Bảo vật còn đang xuất thế. Còn chưa nhận chủ, nhanh. Thừa dịp tiểu đội tinh không cự thú và tiểu đội ngục tộc rằng co, chúng ta mau mau đoạt bảo. Ba vũ trụ tôn giả tiểu đội Bắc Cương Liên Minh thấy tình trạng này cũng mừng rỡ. Biết ngay cơ hội hiếm có. Ai cũng liều mạng bay về phía đó. Phải biết là Bắc Cương Liên Minh có thể nói là liên minh nhiều tộc quần nhất trong vũ trụ. Tụ tập rất nhiều tộc quần nên khiến cho số lượng vũ trụ tôn giả ở Bắc Cương Liên Minh cũng cực nhiều. Tỉ như ở quảng trường ngoài trời vinh diệu thế giới của tổ thần giáo. Bình thường những người nhận truyền thừa Hồng Minh vẹn vẹn chỉ có hơn 1.000 người. Nhưng Bắc Cương Liên Minh phải có tới vài chục vạn. Có thể thấy được số lượng chênh lệch như thế nào. Do đó trong nguyên thủy tinh, số đội ngũ vũ trụ tôn giả của Bắc Cương Liên Minh cũng là dễ gặp nhất. Cũng vì số lượng vũ trụ tôn giả khá là nhiều. Khi phân phối tài nguyên, so với 6 đại tộc quần đỉnh cao như tộc nhân loại, một cường giả thực lực ngang nhau, thì bảo vật bình thường sẽ ít hơn nhiều. Ủa vị sinh mạng trong số 3 vũ trụ tôn giả Bắc Cương Liên Minh, cao ước 10 thước, toàn thân như bằng kim loại màu tím, vừa cấp tốc bay về phía thân kiếm đen, vừa cẩn thận quan sát. Trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đó tự hồ là không thể, chắc không phải. Nhanh, nhanh, nhanh. La Phong lo lắng vạn phần. Thân kiếm đen này tuy nói đã sắp xuất hiện vị trí mũi kiếm, nhưng hiển nhiên tốc độ nổi lên thua xa tốc độ phi hành cấp tốc của các siêu cường giả. Hai tiểu đội vũ trụ tôn giả của Hồng Minh, Bắc Cương Liên Minh, cho dù bị kim tuyến cực quang vực hạn chế, vẫn bảo trì tốc độ rất cao. Ha ha ha! Không còn kịp rồi. Tên ngục tộc khổng lồ đá lửa vàng cười ha ha. Tinh không cự thú, chí bảo của ngươi mất rồi. Cũng không đến lượt ngươi. Kim giác cự thú phát ra tiếng gầm giận dữ, tiếng gầm rung trời. Ầm, kim giác cự thú đột nhiên rung lên hai cánh, bay vòng vèo quay lại gần thân kiếm đen. Rào U Hải La Phong cũng lùi một bước, một cước dẫm vào vùng đất gần thân kiếm đen. Đến đây đi, phân thân U Hải, kim giác cự thú đều đứng quanh thân kiếm đen, hiển nhiên là muốn tử thủ. Chỉ cần kiên trì một chút nữa, món chí bảo này có thể sẽ tới tay rồi. Đừng nói vũ trụ tôn giả các ngươi. U Hải La Phong thầm nói, cho dù là đám vũ trụ bá chủ, gặp kim giác cự thú có kiếp giáp cũng không sợ chút nào. Phân thân U Hải của ta tuy nói cường độ thần thể kém hơn một chút, mà kim chấn thư vương khải cũng vẹn vẹn chỉ có thể khu động hình thái thứ hai, làm suy yếu công kiếp vật chất tới một phần ngàn. So với kiếp giáp kém hơn nhiều, nhưng phân thân U Hải lại có thể tiếp khổng lồ. Ngạnh kháng một lát tuyệt đối không việc gì cả. Phân thân U Hải và kim giác cự thú tự như hai dãy núi. Một đứng sừng sững bên cạnh thân kiếm đen. Một dãy lơ lửng trên bầu trời thân kiếm đen. Ngăn trở tất cả ngoại tộc nào đến gần. Giết, giết, cướp lấy chí bảo. Nhanh, năm đội quân khác cũng sắp tới. Chúng ta mau lên. Hai đội Hồng Minh, Bắc Cương Liên Minh cũng đều phát hiện ra xa xa xuất hiện năm đội quân khác. Nhưng theo đánh giá thì năm đội quân đó cũng cần một lát nữa mới có thể đến. Ba đội quân, Hồng Minh, Bắc Cương Liên Minh, Ngục Tộc, tổng cộng 8 vũ trụ tôn giả cao cấp, đồng thời đánh về phía hai con tinh không cự thú ở giữa. Ầm, ầm, ầm. Ba đội quân đồng thời hóa thành lưu quang phóng đi. Hơi. Kim giác cự thú hai cánh giang ra, chắn ở trước nhất. Rào rào hai cánh lớn lên. Chỉ thấy hai cánh kim sắc thí ngô vũ dược là chí bảo có thể dễ dàng biến ảo màu sắc, điên cuồng kéo dài ra bốn phương tám hướng. Cơ hồ trong nháy mắt đã biến thành hai cánh khổng lồ rộng vài chục ca. Bương. Cánh chim khổng lồ khép lại như một con gà mái bảo vệ đàn gà con. Cánh chim khổng lồ kim sắc cũng hoàn toàn bao lại cả phía dưới. Muốn đoạt được thân kiếm đen, phải đánh với cánh chim kim sắc này. Công kích. Ha ha ha, hắn lại còn ngạnh kháng. Giết. Tám gã vũ trụ tôn giả đồng thời phát động công kích. Đặc biệt là một tôn giả ngoại tộc trong Hồng Minh cầm vòng đao. Vòng đao trong tay hắn là một chí bảo bình thường. Ầm ầm, lần lượt nện vào đôi cánh chim kim sắc. Bốn vó thô chắc của kim giác cự thú tự như cột chống trời, đứng giữa ao. Chiều sâu của ao cũng không thể ngập tới móng vuốt của kim giác cự thú. Hai cánh bao xung quanh, hoàn toàn bảo vệ tất cả bên dưới. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Tám vũ trụ tôn giả cao cấp liên thủ uy năng cực mạnh, giống như một vũ trụ bá chủ cầm chí bảo lần lượt oanh kiếp. Chỉ có chút uy năng như vậy à? Kim giác cự thú đứng vững như núi. Mặc cho những đợt oanh kiếp lần lượt đánh xuống, xuyên qua hai tầng suy yếu của thí ngô vũ dực. Kiếp giáp. Với thần thể khổng lồ của kim giác cự thú, căn bản cũng có thể dễ dàng ngăn cản. Cánh chim này cũng là chí bảo. Nhất định là chí bảo. Rất ít trọng bảo có thể biến to ra như vậy. Cho dù có thể biến to như vậy, thì tám vũ trụ tôn giả cao cấp liên thủ mà cũng phải thu nhỏ lại thể tích mà không bị băng giải. Cánh chim đó nhất định là chí bảo. Ba đội quân Bắc Cương Liên Minh, Hồng Minh, Ngục Tộc cộng 8 vũ trụ tôn giả cao cấp đều lập tức phán đoán ra điểm này. bình thường một vài vũ trụ bá chủ đều có thể hủy diệt trọng bảo. Cho dù trọng bảo cao cấp, nếu thu nhỏ lại thể tích để chống cự cũng rất mạnh. Nhưng nếu cố ý biến thành lớn thì sức chịu lực sẽ yếu đi, cuối cùng sẽ tan vỡ. Khi bên ngoài tám vũ trụ tôn giả cao cấp liên thủ oanh kích mà căn bản không làm gì được kim giác cự thú, thì cả kim giác cự thú lẫn phân thân U Hải đều tập trung ánh mắt nhìn vào thân kiếm đen. Chỉ thấy mũi của cây kiếm đen rốt cục cũng nổi lên, sau đó lơ lửng giữa trời. Hơn nữa khí tức hoàn toàn thu liễm trở nên tựa như bảo vật bình thường. Bảo vật tới tay rồi. Kim giác cự thú gầm khẽ một tiếng. Lúc này đưa chút thần lực bay thẳng về phía thân kiếm đen, muốn đưa sinh mạng ấm ký vào trong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1038 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1038 kiếm Hà La. Kiếm Hà La lưới sông kiếm chút thần lực của La Phong nhanh chóng chui vào thân kiếm đen. Lưu sinh mạng ấn ký vào đó, nhận chủ thành công. Hả? Kim giác cự thú cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Chuyện gì thế, trong chí bảo này lại không có tin tức truyền lại? U Hải La Phong cũng nghi hoặc nhìn xuống thân kiếm đen. Như rất nhiều trọng bảo, chí bảo, bình thường lúc nhận chủ sẽ có tin tức truyền lại vào ý thức. Bình thường sẽ có một vài miêu tả chi tiết về binh khí, thậm chí một bộ bí pháp vận chuyển bảo vật. Đương nhiên có vài bảo vật cũng không có tin tức, tỉ như tinh thần đồ thí Ngô Vũ Dực, Tháp Châu. Có tin tức hay không là tùy vào lúc trước cường giả sáng tạo ra bảo vật này có muốn lưu lại tin tức hay không. Tháp Châu chính là một bộ phận của tinh thần tháp, sẽ không ẩn chứa tin tức gì. Tinh thần đồ cũng là một chí bảo bình thường do tọa sơn khắc bằng vào một đồ quyển và nhiều trấn phong tinh thần kết hợp mà thành. Do đó có chí bảo, trọng bảo có lẽ không có tin tức gì. Nhưng theo La Phong xem từ những tư liệu liên quan tới nguyên thủy tinh của Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả, phàm là chí bảo, trọng bảo xuất thế trên nguyên thủy tinh, thì đều là những bảo vật do vũ trụ thai nghén sinh ra. Những bảo vật này trời sinh phải có tin tức rồi. Việc lạ. La Phong thầm khó chịu. Ầm. Ba đội quân tổng cộng 8 vũ trụ tôn giả cao cấp công kích điên cuồng. Lần lượt oanh kích vào hai cánh kim giác cự thú cũng cắt ngang suy tư của La Phong. Vèo. Kim giác cự thú động tâm ý. Làm chiếc cự kiếm màu đen nhanh chóng thu nhỏ lại. Đồng thời dung nhập vào trong cơ thể kim giác cự thú. Dung hợp vào một miếng vảy. Rống. Tiếng gầm giận dữ trời đất rung chuyển vang lên, đồng thời hai cánh ánh vàng rực rỡ như hai cái nắp khổng lồ che cả trời đất nhanh chóng thu nhỏ lại. Từ chỗ bao phủ vài chục vạn ca. Bương. Co rút lại thành vài vạn ca. Bương. Tự nhiên cũng lộ ra hai thân ảnh sừng sững của kim giác cự thú và phân thân U Hải. Lúc trước 8 siêu tồn tại trong vũ trụ còn vây công, lúc này thấy thế nhất thời hơi thất vọng. Chí bảo đó đã bị nhận chủ mất rồi. Đã nhận chủ rồi. Tinh không cự thú đáng hận, chúng ta đi. 8 siêu tồn tại trong vũ trụ nhìn hai thân ảnh sừng sững phân thân U Hải kim giác cự thú. Đầu tiên là ba gã siêu cường giả liền ngục tộc bay đi. Hai vũ trụ tôn giả của Hồng Minh, Bắc Cương Liên Minh cũng hơi thất vọng. Họ không hề còn hy vọng đoạt được bảo vật nữa. Họ đều đặc biệt hiểu rõ trước khi bảo vật chưa nhận chủ, họ còn có thể tranh giành được. Nhưng bây giờ đã nhận chủ, Vậy muốn đoạt được bảo vật thì biện pháp duy nhất chính là đánh chết tên kim giác cự thú đó. Phải biết là lúc trước kia kim giác cự thú ngạnh kháng 8 vũ trụ tôn giả công kiếp mà chẳng hề hớn gì. Từ đó có thể thấy được phòng ngự của hắn mạnh như thế nào. Hơn nữa đối phương nếu muốn trốn thật, họ căn bản cũng không cản được. Cái làm cho họ chẳng còn bụng dạ đoạt bảo nữa, chính là thần thể thể tích của kim giác cự thú. Thần thể to như vậy ngay cả từ từ tiêu hao theo chúng ta. Khi chưa giết chết hắn thì thần thể chúng ta cũng thiêu đốt sạch rồi. Chúng ta lần này đã tới chậm, tới sớm một chút thì tốt. Chí bảo đã rơi vào tay tinh không cự thú rồi. Hồng Minh, Bắc Cương Liên Minh đều không cam lòng. Ha ha, năm vị. Tốc độ các ngươi chậm quá. Kim giác cự thú phát ra thanh âm trầm thấp. Xem như ngươi may mắn. Chúng ta đi. Ba vũ trụ tôn giả Bắc Cương Liên Minh, hai vũ trụ tôn giả Hồng Minh cũng nhanh chóng rời đi. Kim giác cự thú, phân thân U Hải cũng nhìn về phía xa xa. Lúc này đang có một đội quân bay tới gần. Đều là vì khí tức chí bảo và động tĩnh chiến đấu hấp dẫn tới đây. Mau mau đi thôi. Phân thân U Hải nhanh chóng thu nhỏ lại thành cao 9 thước. Kim giác cự thú cũng thu nhỏ lại thành dài hơn 100 mét. Chỉ thấy hai cánh kim sắc giang ra. Phân thân U Hải khoanh chân ngồi trên lưng kim giác cự thú. Vèo. Nhanh chóng xé gió lướt đi. Bảo vật đã rơi vào tay tinh không cự thú rồi. Đi thôi. Lần này đoạt bảo đã kết thúc. Đợi lần sau thôi. Không biết lần này bảo vật xuất thế là trọng bảo cao cấp hay chí bảo bình thường. Một vài vũ trụ tôn giả ngoại tộc đến sau trao đổi. Ai cũng thầm nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Trên nguyên thủy tinh, gần thì được lộc. Phải dựa vào thực lực nhưng cũng phải dựa vào vận khí. Nếu chí bảo xuất thế cách chỗ mình gần tự nhiên chiếm tiện nghi lớn. Ba vũ trụ tôn giả Bắc Cương Liên Minh bay đi về địa điểm họ tạm thời nghỉ ngơi. Đó là một đỉnh núi thấp. Hai con tinh không cự thú rõ là gặp may. Nhưng Liên Minh tinh không cự thú đích xác thần bí mà cũng rất cường đại. Vừa có bảo vật loại khu vực, vừa có chí bảo cánh chim. Lần này lại chiếm được một kiện chí bảo hắc kiếm. Ba vũ trụ tôn giả trò chuyện. Tên vũ trụ tôn giả cao ước trên 10 thước, toàn thân tựa như rèn bằng kim loại đang nhíu mày suy tư. Đúng, là có vẻ là. Đúng, là nó. Chính là nó. Tôn giả kim loại màu tím sáng mắt lên. Đầu tiên là đem thần lực hoàn toàn ngăn cách chung quanh. Rồi lập tức nói với tôn giả dị thú bên cạnh đang bò trên mặt đất. Bên miệng có mấy trăm sợi lông. Vội nói Bách Hạt tôn giả. Ngươi có phân thân ở hạt tâm Bắc Cương Liên Minh ta. Ngươi mau truyền tin tức cho nội bộ liên minh. Chúng ta vừa phát hiện ra một thanh thần kiếm kiếm Hà La. Kiếm Hà La. Hai vũ trụ tôn giả bên cạnh đều sửng sốt rồi lập tức trợn tròn mắt. Đặc biệt là Bách Hạt tôn giả với những con mắt dày đặc càng giật mình chí bảo cao cấp trong truyền thuyết Kiếm Hà La. Kiếm Hà La có thể nói là món chí bảo chói mắt nhất trong vòng 100 năm trong lần nguyên thủy tinh mở ra này. Lúc đó từ dưới đất hiện lên một lăng mộ khổng lồ, đó là lăng mộ chôn kiếm. Mộ kiếm có một tấm bia đá cổ xưa. Trên tấm bia đá ghi lại. Trong mộ kiếm có vô số trọng bảo thần kiếm. Thậm chí còn có vài món chí bảo bình thường. Cùng với thứ quý nhất là kiếm Hà La. Kiếm Hà La do hai bộ phận tạo thành là la bàn và 9 thanh thần kiếm. 9 thanh thần kiếm dung nhập vào la bàn. Một khi khu động thi triển có thể hóa thành sông kiếm vô cùng vô tận. Uy năng ngập trời. Một khi chính kiếm hợp nhất, uy năng chồng lên càng không tưởng tượng nổi. Nó là chí bảo loại khu vực cao cấp. Về phương diện công kích cũng có thể sánh ngang với chí bảo đỉnh cao. Chỉ cần một món la bàn đã là một chí bảo loại khu vực bình thường. Một thanh thần kiếm dung nhập vào là có thể làm uy năng của nó tăng lên. Khi thần kiếm dung nhập càng nhiều thì uy năng của nó càng mạnh. Cho đến lúc cửu kiếm hoàn toàn dung nhập mới có thể đạt tới mức hoàn mỹ nhất. Siêu chí bảo như vậy, nhưng khi mộ kiếm và la bàn xuất thế, vẹn vẹn chỉ mang theo một thanh thần kiếm màu đen. Tám thanh thần kiếm khác thì chẳng thấy đâu. Một thanh thần kiếm kiếm Hà La ở đâu? Chúng ta phát hiện ra nó ở đâu? Bách Hạc tôn giả vội truy vấn. Ở đâu? Một vũ trụ tôn giả khác mở lời, vũ trụ tôn giả kim loại tím cũng không kìm được nói, chính là hai tên liên minh tinh không cự thú vừa rồi lấy được chí bảo hắc kiếm ấy. Ta đã từng thấy về những hình ảnh về kiếm Hà La. Trên la bàn cắm thanh hắc kiếm giống y như cái vừa rồi. Bách Hạc tôn giả kinh hãi. Nhanh! Mau thông bẩm cho liên minh. Tôn giả kim loại tím vội quát. Được được. Bách Hạc tôn giả gật đầu li liệu. Siêu cường giả các tộc vũ trụ tiến vào nguyên thủy tinh, có nhiều người đều lưu hóa thân ở lại trong tộc. Cũng có rất ít người có phân thân lưu lại trong tộc. Hóa thân có thể đơn giản truyền lại tin tức, nhưng một vài việc trọng yếu thì hóa thân không nhất định có thể làm được. Phân thân của ta đã tiến vào vùng trung tâm liên minh. Sắp gặp vũ trụ chi chủ. Bách Hạc tôn giả thấp giọng nói. Hồi lâu. Thông bẩm xong, ta đã mô phỏng lại hình dạng thần kiếm màu đen lúc trước. Vũ trụ chi chủ đã xác nhận, đó thật sự là một bộ phận của kiếm Hà La. Số lượng chí bảo vốn cực nhỏ, chí bảo có hình thức hoàn toàn giống nhau cơ hồ rất ít. Hơn nữa một trước một sau đều là xuất hiện ở nguyên thủy tinh, nhất định là một thanh kiếm Hà La. Vũ trụ chi chủ ra lệnh cho chúng ta tạm thời chớ hành động. Bây giờ đang an bài những vũ trụ bá chủ gần tinh cầu nguyên thủy tinh của chúng ta cùng với Phúc Ma chi chủ tới đây. Điểm cống hiến của chúng ta đã được ghi chép lại. Bách Hạc tôn giả nhìn về phía hai người kia, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc này, Bắc Cương Liên Minh lập tức bắt đầu an bài cường giả tận lực đến tinh cầu nguyên thủy tinh chỗ của La Phong. Vũ trụ giả định trong Hồng Minh Thành, trong một ba rượu ngoài trời, vô số vũ trụ tôn giả đang tụ tập. Lần này các cường giả Hồng Minh tiến vào nguyên thủy tinh cơ hồ đều lưu hóa thân. Hóa thân nối vào mạng vũ trụ giả định, dùng nó để truyền tin tức. Lại có một món chí bảo xuất thế rồi. Nhìn xem, chính là một món chí bảo, ta đã từng thấy nó. Chí bảo gì? Mau đến xem này. Ở tinh cầu nguyên thủy tinh nào thế? Các loại thanh âm vang lên. Mọi người rất có hứng thú về một vài động tĩnh ở nguyên thủy tinh. Xem này. Đây là hình ảnh. Một cường giả ngoại tộc hói đầu. Trên người đầy lông. Có một đôi mắt kim sắc tại. Đang hiển thị ra một bức ảnh thanh chí bảo này lúc đó là từ AO từ từ hiện lên. Đáng tiếc ta cách nó hơi xa nên tới chậm. Chí bảo này đã bị hai cường giả của liên minh tinh không cự thú liên thủ cướp đi. Chí bảo. Thật đáng tiếc. Một món chí bảo trước mắt, ngươi lại không lấy được. Cuối cùng bị liên minh tinh không cự thú đoạt đi. Ta cũng không biết làm gì được. Hai cường giả liên minh tinh không cự thú đều có chiều dài thần thể trên vạn ca, mơn. Thần thế lớn như vậy, khi bảo vật lọt vào tay họ, còn có hy vọng gì đoạt lại chứ? Cho dù là vũ trụ bá chủ liều mạng, Muốn làm cho thần thể to như vậy hoàn toàn biến mất cũng phải mất rất nhiều khí lực. Vũ trụ tôn giả hói đầu nói tiếp. Đó có phải là thần kiếm kiếm Hà La không? Đúng, thần kiếm kiếm Hà La. Nhất thời mọi người ồ lên. Còn lúc này, một bóng người đang đi qua ba rượu ngoài trời, chính là La Phong. Việc lạ. Bảo vật nhận chủ trên nguyên thủy tinh lại không có một chút tin tức nào. La Phong nghi hoặc. Nguyên nhân chính là nghi hoặc. Do đó hắn nối vào mạng vũ trụ giả định. Rồi đi tới chỗ cường giả Hồng Minh thường trao đổi tin tức trong vũ trụ giả định. Muốn tìm vài bằng hữu quen thuộc để hỏi một chút. Rất nhiều người như Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U trụ tôn giả cũng đứng ở chỗ này. Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U trụ tôn giả. La Phong liếc mắt nhìn cảnh những người khác đang nghe tin tức từ Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả. Gọi lớn, Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả quay đầu nhìn, sáng mắt lên Đao Hà. La Phong cười đi qua. Đột nhiên hắn nhướng mày, một bóng người hấp dẫn sự chú ý của hắn. Là hắn. La Phong nhận ra vũ trụ tôn giả hói đầu, chính là cường giả Hồng Minh lúc trước công kiếp mình ở Nguyên Thủy Tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1039 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1039 chạy mau. Đang lúc La Phong còn ở vũ trụ giả định, thì ở trên tinh cầu Nguyên Thủy Tinh nơi La Phong ở, dưới một vòng xoáy đi thông ra ngoại giới, có một vùng núi rừng đã sinh tồn tỷ tỷ năm. Lúc này đang tụ tập ba luồng khí tức cường giả vô cùng đáng sợ. Ba cường giả này có bộ dáng khác nhau, lúc này đang tụ tập cùng nhau. Dựa theo mệnh lệnh của liên minh, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Xem ra, ba chúng ta là người đến sớm nhất. U, V, K, W, W, M. Hai con tinh không cự thú đó một khi phát hiện ra thần kiếm đen chính là một bộ phận của kiếm Hà La. Khẳng định sẽ giật bắn người. Rồi lập tức chạy tới vòng xoáy thông đạo. Chạy trốn ra ngoại giới. Một khi chạy trốn ra ngoại giới là lập tức thuấn di, rồi thần quốc truyền tống. Không ai có thể bắt được chúng nữa. Chúng ta phải canh gác cho tốt. Chẳng lẽ cứ một mạch đợi tại đây? Một luồng thanh âm trầm thấp vang lên. Đến lúc đó sẽ có một đám vũ trụ bá chủ đến, thậm chí đến cả Phúc Ma Chi chủ cũng sẽ tới. Vẹn vẹn chỉ một thanh thần kiếm của kiếm Hà La thì chúng ta có thể được phân tới bao nhiêu điểm cống hiến chứ? Theo ta thấy, Phong già tôn giả, ngươi tạm thời trấn thủ ở nơi này. Ta và Tư Đan tôn giả trước hết chủ động xuất kích. Với kỹ năng của ta và Tư Đan tôn giả, hoàn toàn có hy vọng đánh chết hai con tinh không cự thú đó. Việc này còn do dự cái gì? Chẳng mấy chốc các vũ trụ bá chủ khác đều sẽ tới. Tư Đan tôn giả, ngươi đồng ý không? Thanh âm trầm thấp vang lên. Ta đồng ý. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Được rồi. Ta cũng theo ý đó. Nhưng đến lúc đó nếu tìm được thần kiếm, phải nói là ba người chúng ta cùng hiệp lực tìm được thần kiếm mà phân điểm cống hiến đó. Đương nhiên, ba vũ trụ bá chủ nhìn nhau, đều nở nụ cười. Vèo, vèo. Trong đó hai bóng người đồng thời xé gió bay lên. Một người ước chừng cao trên 30 thước. Có ba sừng nhọn uốn lượn ra phía trước. Dung mạo xấu xí. Đôi mắt sắc bén giống như đôi mắt ưng. Cánh tay như làm bằng sắt thép. Vô cùng thô chắc mạnh mẽ. đồng thời cũng cầm một thanh trường mâu cổ kính. Mỗi trường mâu có 3 vết máu. Người kia cao ước trên 10 thước, toàn thân bảo hộ trong chiến bào đen, đến cả mặt cũng đeo mặt nạ màu đen. Tư Đan tôn giả, đợt lát nữa ngươi công kích linh hồn, có thể giết chết hai tinh không cự thú đó là tốt nhất. Nếu giết không chết cũng có thể ảnh hưởng tới năng lực phản kháng của chúng. Đến lúc đó ta sẽ cận chiến với chúng. Tên tôn giả cầm trường mâu tam giác cổ kính trầm thấp nói với uy năng của kỳ huyết chi mâu của ta. Rồi ta lại thiêu đốt thần thể để thi triển tuyệt chiêu tuyệt học cực đỉnh. Cho dù trên người chúng mặc chí bảo khải giáp bình thường, dưới công kiếp đáng sợ sánh ngang với vũ trụ chi chủ của ta, hoàn toàn vượt qua cực hạn của chí bảo khải giáp của chúng. E rằng chỉ có thể suy yếu tới 1/1000, thậm chí chỉ có thể suy yếu tới 1%. Kỳ huyết chi mâu chính là chí bảo cao cấp, uy năng vô cùng. Tư Đan tôn giả mặc chiến bào đen cũng cười nói nhất định có thể hành động thành công. Kỳ huyết cung chủ là một vũ trụ bá chủ rất nổi tiếng ở Bắc Cương Liên Minh. Hắn có 3 món chí bảo. Hơn nữa binh khí cận chiến của hắn lại là chí bảo cao cấp. Phối hợp với tuyệt học cận chiến, cho dù gặp phải vũ trụ chi chủ cũng có thể giao tranh được một lúc. Một khi hắn toàn lực công kích đích xác vượt qua mức cực hạn thừa nhận bình thường của chí bảo khải giáp. Bình thường chí bảo khải giáp hình thái thứ 3 có thể làm suy yếu công kích vật chất tới 1/1000. Chỉ khi nào vượt qua cực hạn, năng lực suy yếu của chí bảo khải giáp sẽ hạ xuống rất nhiều, thậm chí chỉ có thể suy yếu tới 1/1000, 1%, 1/10, thậm chí còn vỡ vụn luôn. Đây là chí bảo bình thường. Đây cũng là lý do vì sao các vũ trụ chi chủ cũng căn bản không dùng những loại này. Vượt qua cực hạn của chí bảo chiến khải, tuy nói thần thể của chúng hơi to một chút, nhiều nhất là kỳ huyết chi mâu của ta phải đâm thêm vài lần. Kỳ huyết cung chủ phi hành với tốc độ cao, vừa cười vừa truyền âm nói Tư Đan tôn giả, đến lúc đó cứ dựa vào công kích linh hồn của ngươi, đừng để chúng chạy thoát. Nghe nói con kim giác cự thú có chí bảo loại cánh chim. Giao cho ta. Tư Đan tôn giả kỳ huyết cung chủ sóng vai giữa không trung, hóa thành hai luồng hào quang nhanh chóng bay về phía La Phong. Phải biết là lúc đó La Phong là người trước tiên đến chỗ thanh kiếm màu đen khi nó xuất thế. Do đó Bắc Cương Liên Minh rất dễ dàng đoán ra. Chỗ ở tạm của La Phong khẳng định ở xung quanh thanh kiếm màu đen. Do đó Tư Đan tôn giả kỳ huyết cung chủ đều có một mục tiêu dễ tìm. Vũ trụ giả định. La Phong kinh ngạc nhìn vũ trụ tôn giả hói đầu là hắn. Lúc đó hắn là một trong hai vũ trụ tôn giả của Hồng Minh đã tranh đoạt bảo vật với ta. Đồng thời La Phong cũng chú ý tới chung quanh vũ trụ tôn giả hói đầu đặc biệt náo nhiệt. Đang tụ tập một đám vũ trụ tôn giả. Tự hồ đang kích động thảo luận về một sự kiện nào đó. Kiếm Hà La. Thần kiếm của Kiếm Hà La. Nghe nói Kiếm Hà La trên la bàn đã bị một vũ trụ chi chủ của Thứ Hoàng Liên Minh tìm được. Vũ trụ chi chủ đó khẳng định là rất muốn tìm được những thanh thần kiếm khác. Hắn nguyện ý bỏ giá cực cao để đổi lấy thần kiếm này. Nhìn như chí bảo bình thường, nhưng thực tế giá trị ít nhất cũng sánh ngang với một chí bảo cao cấp. Đúng, hơn nữa kiếm Hà La chỉ có tất cả các thần kiếm tập hợp đủ mới có hình thái hoàn mỹ. Thiếu đi một thanh cũng không phải là hình thái hoàn mỹ. Chỉ cần giấu một thanh thần kiếm ở chúng ta Hồng Minh, Thứ Hoàng Liên Minh cũng khẳng định sẽ phải cúi đầu nghĩ biện pháp tới mà trao đổi. Đáng tiếc bị hai con tinh không cự thú lấy đi rồi. La Phong nghe rất rành mạch tiếng thảo luận. Thần kiếm của kiếm Hà La. La Phong chấn động bị hai con tinh không cự thú lấy đi. Đáng tiếc ta chậm mất. Nếu ta vận khí tốt, thần kiếm kiếm Hà La nhất định là của ta. Vũ trụ tôn giả hói đầu lắc đầu. Trước mặt hắn vẫn lơ lửng bức ảnh một thanh kiếm màu đen. La Phong đứng xa xa nhìn tới trong lòng nổi sóng. Mình tìm được thần kiếm đen. Đúng chính là thanh thần kiếm đen, lại là một thanh thần kiếm kiếm Hà La. Kiếm Hà La. La Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, trong đầu cũng nhanh chóng hiện ra một vài tư liệu. Trong tư liệu mà nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trụ tôn giả cho hắn có ghi lại. Tại nguyên thủy tinh trong vòng 100 mở ra. Trong một tinh cầu nguyên thủy tinh từng có 12 lần huyết chiến đại quy mô. Khi mộ kiếm xuất thế cũng là một lần đấu như vậy. Về kiếm Hà La, vẹn vẹn là vài miêu tả đơn giản, nhưng cũng làm La Phong biết uy năng bá đạo của kiếm Hà La. Đó là chí bảo loại khu vực cao cấp, về phương diện công kích cũng sánh ngang với công kích của một chí bảo đỉnh cao. Nói về giá trị, không thua gì Thiên Bảo Hà. Có lẽ còn cao hơn một chút. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải dung nhập tất cả thần kiếm. Xa xa truyền đến những thanh âm. Nhanh, nhanh nói cho chúng ta biết, ngươi bây giờ ở tinh cầu nguyên thủy tinh nào? Thần kiếm xuất thế ở địa điểm nào? Đúng, chúng ta cũng muốn tới đó. Liên thủ giết hai con tinh không cự thú, đoạt lấy thần kiếm. Đến lúc đó không lo thứ hoàng liên minh không ra giá cao. Nếu hiến cho Hồng Minh, Hồng Minh cũng nhất định nguyện ý dùng điểm cống hiến cực cao cho chúng ta. Nhất thời mọi người sôi trào. Chạy trốn. Mau mau chạy trốn. La Phong trong nháy mắt hiểu ra. Đao Hà. Nơn U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả chạy tới. Ta còn có việc. Nơn U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả. Lần sau gặp lại. La Phong lập tức hư không tiêu thất, làm Nơn U, Vinh, Quy, Quy, U, trụ tôn giả vô cùng nghi hoặc. Nguyên thủy tinh trong khu rừng La Phong đang ở. Trong khu rừng nối thấp. Nhanh, nhanh, nhanh. U Hải La Phong, kim giáp cự thú đều nhanh chóng đứng lên. Rất nhiều cường giả Hồng Minh chẳng mấy chốc sẽ hội tụ. Ta phải mau mau đi thôi. Hơn nữa lúc trước khi tìm được bảo vật. Tính cả ngục tộc. Hồng Minh. Bắc Cương Liên Minh. Thì có ba phương đã thấy kiếm màu đen. Những cường giả Hồng Minh bây giờ vừa mới tập hợp, sợ là không kịp ngăn cản ta. Chỉ là Bắc Cương Liên Minh, ngục tộc rất có khả năng sẽ tới. U Hải La Phong nhanh chóng biến thành hình dáng vẹn vẹn chỉ cao hai thước, khoanh chân ngồi trên lưng kim giác cự thú. Lần này là chạy trốn. Còn kim giác cự thú chạy trốn tốc độ cực nhanh. Cho dù gặp phải nguy hiểm đột ngột, kim giác cự thú cũng có thể chống cự được nguy hiểm. Vèo, kim giác cự thú biến thành dài ước 10 thước. Hai cánh dang rộng mấy chục thước. Lúc này thiêu đốt thần lực nhanh chóng xé gió bay đi. Được thần lực thiêu đốt thôi động cùng với chí bảo thí ngô vũ dược ra tốt. Vèo. Nó nhanh chóng hóa thành một luồng kim quang xé gió phi hành. Lúc này, hai vũ trụ bá chủ của Bắc Cương Liên Minh là Kỳ Huyết Cung Chủ và Tư Đan Tôn Giả đang sóng vai xé gió phi hành bay đến. Chủ yếu là nguyên thủy tinh quá rộng lớn. Từ vòng xoáy thông đạo tới núi rừng chỗ La Phong chỉ cần phi hành với tốc độ ánh sáng cũng phải gần hơn nửa giờ. Đây cũng là nguyên nhân các Kỳ Huyết Cung Chủ Tư Đan Tôn Giả còn chưa chạy tới. Trên thực tế một vài siêu tồn tại của Bắc Cương Liên Minh đều đang vội vàng bay về phía tinh cầu nguyên thủy tinh chỗ La Phong. Kể cả Phúc Ma Chi Chủ. Nhưng cho dù là Phúc Ma Chi Chủ cũng phải từ từ bay mới tới được lối đi thông tới nguyên thủy tinh của La Phong. Phải biết là mỗi tinh cầu nguyên thủy tinh đường kính đều 1.000 ước ca, mơ. Cho dù là tốc độ 30 vạn ca, mơ. Mỗi giây, 1 giờ vẹn vẹn chỉ có thể bay được ước ca, mơ. Thôi, nếu cách vòng xoáy thông đạo xa một chút, đều phải rất lâu mới có thể bay tới. Cường giả Bắc Cương Liên Minh an bài đã những người nhanh nhất có thể chạy tới đây rồi. Mau nhìn kìa, kim quang. Là kim giác cự thú. Kỳ huyết cung chủ và tư đan tôn giả liếc mắt đã thấy. Hai người bọn họ từ vòng xoáy thông đạo bay về phía La Phong. La Phong cũng bay về phía vòng xoáy thông đạo. Tự nhiên có thể gặp nhau. Hả? Phân thân U Hải và Kim Giáp Cự Thú đều thấy hai luồng hào quang xa xa. Có lẽ là một vài cường giả ngoại tộc khác chưa chắc đã truy sát ta. Đâu mà nhanh thế? Nếu là đúng là nguy hiểm, ta cứ chạy thẳng tới nguyên thủy tinh khác cũng được. Vèo! Kim Giáp Cự Thú tiếp tục phi hành, chỉ hơi rẽ về một phía tránh xa với hai luồng lưu quang đang bay tới. Vù, vù. Nhưng hai luồng khí tức cường đại lại nhanh chóng rẽ theo, bay tới gần. Không ổn. Chúng nhắm vào ta. Tên ba sừng nhọn chính là Kỳ Huyết Cung Chủ. Tên bên cạnh Kỳ Huyết Cung Chủ của Bắc Cương Liên Minh chắc là Tư Đan Tôn Giả. La Phong luôn luôn cảnh giác, trong nháy mắt đã nhận ra hai người đó, cũng xác định ra đối phương đang bay đến chỗ mình. La Phong bất chấp tất cả, lập tức thu phân thân U Hải vào trong nhận thế giới. Kỳ huyết cung chủ Tư Đan Tôn Giả đều là nhân vật cấp vũ trụ bá chủ. Hơn nữa không phải là vũ trụ bá chủ bình thường. Vũ trụ bá chủ và vũ trụ bá chủ cũng có sự khác biệt. Bình thường, khi một vũ trụ tôn giả có cảm ngộ quy luật, sáng tạo bí pháp đạt tới mức cực hạn của cấp vũ trụ tôn giả, sức chiến đấu sánh ngang với một vũ trụ chi chủ bình thường nhất, đều xưng là vũ trụ bá chủ. Nhưng vũ trụ bá chủ có người có chí bảo bình thường, cũng có người có chí bảo cao cấp, nên lực công kích tự nhiên cũng khác nhau. Một vũ trụ bá chủ nhân loại có cấp độ gen sinh mạng bình thường, so với một vũ trụ bá chủ sinh mạng đặc thù có gen đạt tới mức nghịch thiên gấp hàng ngàn lần, cũng sẽ khác nhau. Kỳ huyết cung chủ có một chí bảo cao cấp. Tư Đan Tôn Giả là vũ trụ bá chủ sở trường công kích linh hồn ăn mòn. Tinh không cự thú, ngươi trốn không thoát đâu. Giao thần kiếm ra đây. Một thanh âm hùng hồn trầm thấp. Một thanh âm nhẹ nhàng xuyên vào tâm linh, đồng thời truyền âm đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1040 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1040 Kỳ huyết chi mâu. Kỳ huyết cung chủ Tư Đan Tôn Giả rất nổi tiếng, tuyệt đối không dễ đối phó. Rống. Lúc này kim sắc cự thú vỗ hai cánh, biến thành một vòng cung, lao thẳng về phía hai người bọn họ này. Không ngờ sớm bị phát hiện như vậy. Rất có thể vòng xoáy thông đạo đi thông ra ngoài giới đó đã bị quản chặt. Ta đi tới đó chỉ như tự chui đầu vào lưới. Hừ, không phải chuyện lớn, ta cứ lập tức thông qua vòng xoáy thông đạo khác tới nguyên thủy tinh khác cũng được. Kỳ huyết cung chủ Tư Đan Tôn Giả lạnh lùng nhìn cảnh này, hiển nhiên tất cả đều trong sự khống chế của họ. Giao cho ngươi đó. Kỳ huyết cung chủ nói. Tư Đan Tôn giả nhìn La Phong xa xa, trong mắt thoáng có một luồng sáng bạc lóe lên. Đột nhiên tốc độ thời gian chung quanh vạn vẹo. Một luồng công kích linh hồn vô hình trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách không gian. Đuổi theo kim giác cự thú. Chui thẳng vào trong cơ thể kim giác cự thú. Bắt đầu xâm thực từng phần thần lực. Mỗi phần thần lực đều hàm chứa sinh mạng ấn ký, linh hồn ấn ký. Một khi bị xâm thực, La Phong chết chắc. Chấn thủ. Tháp châu trong cơ thể kim giác cự thú được thần lực thôi phát. Nhất thời phát ra vô số sợi tơ hoàn toàn nối liền với cả thần thể. Ầm, ầm, ầm. Linh hồn xâm thực lần lượt tiến vào. Nhưng ý thức và ý chí của bản thân La Phong đã cực kỳ cường đại. Chứ đừng nói còn có tháp châu trấn thủ. Mặc cho linh hồn xâm thực căn bản không thể rung chuyển được La Phong. Tư Đan Tôn giả hài lòng nhìn đối phương ngu ngốc đứng lặng giữa không trung. Chỉ bay về một phương hướng theo quán tính. Nhưng vì lực cản nên tốc độ kim giác cự thú càng ngày càng chậm. Lúc này truyền âm cho kỳ huyết cung chủ bên cạnh ta cảm giác được hẳn là không thể xâm thực thành công. Nhưng hắn khi chống cự công kích linh hồn của ta cũng đã bị ảnh hưởng, phần sau ta giao cho ngươi. Ha ha ha, xem ta nhé. Kỳ huyết cung chủ hóa thành một luồng hào quang, nhằm thẳng phía kim giác cự thú xa xa. Tư Đan Tôn giả cũng bay phía sau. Kim giác cự thú. Kỳ huyết cung chủ giơ lên cao trường mâu cổ sư trong tay hắn. Mũi mâu có ba vết máu bắt đầu hiện ra vô số hoa văn quy luật huyết sắc. Một mùi máu bao phủ cả kỳ huyết cung chủ. Làm đôi mắt kỳ huyết cung chủ cũng dần dần trở nên đỏ ké. Lại rất điên cuồng. Tản ra sát khí vô tận. Đồng thời nhanh chóng tới gần kim giác cự thú. Phá cho ta. Phá. Kỳ huyết cung chủ điên cuồng gầm khẽ một tiếng, thần lực toàn thân hoàn toàn thiêu đốt. Năng lượng thần lực xuyên vào trường mâu trong tay, huy động trường mâu trong tay vô cùng uy dị. Phốc. Mũi mâu như tia chớp huyết sắc. Đâm thẳng vào kim giác cự thú tự hồ vừa mới bừng tỉnh. Chỉ kịp khép hai cánh lại muốn bảo vệ mình. Choang! Uy năng của mũi mâu vô cùng nghịch thiên. Chỗ nào nó lướt qua. Không gian của nguyên thủy tinh vốn rất ổn định. Lúc này cũng bị vạn vẹo. Sinh ra những xoáy không gian mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng đâm thẳng vào hai cánh của kim giác cự thú. Bành! Uy năng ngập trời. Kim giác cự thú như một viên sao băng, bị lực công kích đánh vào bay tuốt ra xa. Mau đuổi theo, đừng để cho hắn mượn lực chạy thoát. Kỳ huyết cung chủ liền nói. Vèo, vèo. Tư Đan Tôn giả kỳ huyết cung chủ vội truy phía sau. Uy lực mạnh thật. Kim giác cự thú dưới luồng lực công kích. Hóa thành một viên sao băng bị đánh bay ra xa. Vừa bay vừa cảm thụ tổn thương của bản thân. Ta vừa mới giả vờ bị ảnh hưởng, muốn cảm thụ uy năng đáng sợ của trường mâu của kỳ huyết cung chủ trong truyền thuyết. Quả thật là danh bất hư truyền. Thí Ngô Vũ Dực của ta tự hồ chẳng có tác dụng cản trở bao nhiêu. La Phong sớm cũng biết khi công kích càng mạnh, bình thường chí bảo khải giáp cũng không có công dụng cao lắm. Còn bản thân Thí Ngô Vũ Dực là một chí bảo phi hành. Tuy nói có thể dùng hai cánh làm lá chắn, cũng có thể tạo được tác dụng cản trở nhất định. Nhưng trong việc phòng thủ dù sao cũng không bằng chí bảo loại áo giáp chính thức. Vừa rồi với cảm giác của La Phong, Thí Ngô Vũ Dực hẳn vẹn vẹn chỉ làm suy yếu một nửa uy năng công kích của đối phương. Còn kiếp giáp thì vẫn làm suy yếu công kích tới một phần vạn. hai thứ kết hợp thần thể kim giác cự thú chính thức chịu đựng 1/2 vạn uy năng từ kỳ huyết chi mâu. Uy năng ngưng tụ như mũi khoan. Uy năng xuyên qua cả Thí Ngô Vũ Dực. Kiếp giáp. Phần còn lại đánh vào thần thể ta. Cuối cùng bị thần thể ta hủy diệt hoàn toàn. La Phong thầm kinh hãi. Nhưng một chút vừa rồi cũng đã làm ta bị tổn thương một ít. So sánh với thần thể khổng lồ của kim giác cự thú, chút tổn thương này cũng không đáng nhắc tới. Nhưng La Phong vẫn rất khiếp sợ. Uy năng sau khi nhưng suy yếu tới mức 1/2 vạn. Nếu không có kiếp giáp, vẹn vẹn chỉ là chí bảo khải giáp bình thường. Với năng lực thôi phát của mình vẹn vẹn chỉ ở hình thái thứ hai. E rằng có thể suy yếu tới 1/10 đã là không tệ rồi. 1/2 vạn và 1/10, chênh lệch 2000 lần. 2000 lần là khái niệm gì? Thực lực chênh lệch trên 1000 lần, hoàn toàn có thể một chưởng tiêu diệt đối thủ. Mình không hao tổn chút nào. Như Phong Vương Đỉnh Phong đánh chết một vài bất hủ phong hầu. Đều căn bản không cần mất thần lực. Có thể dễ dàng đánh chết ngay tại chỗ. U, Vinh, Quy, Quy, mơ khí tức hắn sao không yếu đi. Kỳ huyết cung chủ nhanh chóng đuổi theo phía sau kinh hải. Cho dù hắn thôi động chí bảo khải giáp bình thường tới hình thái thứ ba. Dưới một kích của ta, chí bảo khải giáp đó có thể suy yếu tới 1% đã là không tệ rồi. Cho dù như thế, ta tiêu hao mất gần 1/1000 thần thể thi triển tuyệt chiêu cực đỉnh. Phối hợp với kỳ huyết chi mâu, thì hắn cũng phải trọng thương mới đúng chứ. Vèo, kim giác cự thú vỗ hai cánh tốc độ không ngừng tăng vọt. Gia tốc thật nhanh. Kỳ huyết cung chủ vội nói Tư Đan Tôn giả, nhanh, ngăn lại hắn. Giao cho ta. Tư Đan Tôn giả nhìn về phía kim giác cự thú chạy trốn phía trước. Một lần nữa thi triển thủ đoạn công kích linh hồn. Muốn làm kim giác cự thú bị ảnh hưởng. Nhưng lần này, tốc độ của kim giác cự thú căn bản không giảm chút nào. Mà lại tiếp tục gia tốc. Đã sắp tới tốc độ cận ánh sáng rồi. Không bị ảnh hưởng. Tư Đan Tôn giả giật mình. Chạy à. Kỳ huyết cung chủ truyền âm gầm khẽ xem ra vừa rồi hắn căn bản không bị ảnh hưởng gì. Ê rằng hắn ỷ vào phòng ngự nghiệp thiên để cố ý đón ta một mâu. Tên gia hỏa ghê tởm, hắn đang vũ nhục ta. Đúng là vũ nhục ta. Tư Đan Tôn giả, ngươi lập tức ngăn hắn lại. Ta muốn cho hắn biết hậu quả của việc vũ nhục ta. Kỳ huyết cung chủ gầm lên trong mắt đầy huyết quang. Từ sau khi có kỳ huyết chi mâu, trong lòng hắn lệ khí càng ngày càng mạnh, nhưng bình thường vẫn có thể khống chế. Nhưng một khi bị kích thích, hắn sẽ hoàn toàn phát cuồng. Còn khi hắn nổi điên phát cuồng, cũng là lúc đáng sợ nhất. Tư Đan Tôn giả cũng lạnh lùng nhìn thân ảnh kim giác cự thú xa xa. Lúc này vung tay lên vèo. 3 vạn truy thủ đen dày đặc chợt xuất hiện. Sau đó xé gió bay đi. Đây là binh khí niệm lực chí bảo của Tư Đan Tôn giả. Là một cường giả sở trường công kích linh hồn. Về phương diện binh khí niệm lực đương nhiên cũng sẽ không kém. Tốc độ của cường giả không thể so với binh khí niệm lực. Chỉ thấy binh khí niệm lực không ngừng tới gần. Chẳng mấy chốc đã long trời lỡ đất chụp về phía La Phong. Không ổn. Kim giác cự thú đang lướt nhanh chạy trốn thấy phía sau có mấy vạn bóng đen dày đặc bay tới, biết ngay không ổn. Mái che bằng cánh. Kim giác cự thú chỉ có thể dang hai cánh. Hai cánh ánh vàng rực rỡ điên cuồng lớn lên, ngăn trở tuyệt đại đa số truy thủ màu đen. những bóng đen từ phía dưới đâm thẳng vào bụng kim giác cự thú. Chỉ thấy vô số truy thủ màu đen như những ngôi sao đánh mạnh vào người kim giác cự thú. Khu hoang dã vô tận phía dưới không ngừng bị lóe lên. Trên trời cao, kim giác cự thú đang dương cánh bay, chợt tốc độ phi hành giảm mạnh. Tư Đan tôn giả đuổi theo phía sau, Kỳ Huyết cung chủ thì nhanh chóng bay tới gần. Hai tên gia hỏa ghê tởm còn dám truy ta. Ta có kiếp giáp trong người, hai tên này tưởng rằng có thể địch lại ta à. Lúc trước nhưng là muốn cảm thụ uy năng của Kỳ Huyết chi mâu trong truyền thuyết, nên cô ý giả bị ảnh hưởng bởi công kích linh hồn. Nếu không, người nào có cơ hội công kích tới ta? Binh khí niệm lực chí bảo cản trở ta à? Hừ! Nếu ta thi triển kim tuyến cực quan kính, năng lực cản trở của bảo vật loại khu vực này còn mạnh hơn binh khí niệm lực của ngươi nhiều. Kim giác cự thú quay đầu về phía sau, lạnh lùng đưa mắt nhìn. Hắn căn bản không xem Kỳ Huyết cung chủ Tư Đan tôn giả trở thành uy hiếp. Tuy nói thủ đoạn công kích của mình còn rất kém, nhưng bằng vào kiếp giáp và thần thể cường đại của kim giác cự thú, hoàn toàn đủ để làm cho Tư Đan tôn giả, Kỳ Huyết cung chủ phải tuyệt vọng. Lúc trước vẹn vẹn chỉ muốn cảm thụ uy năng của Kỳ Huyết chi mâu thôi. Ta đã cảm thụ rồi, tự nhiên phải rời đi. Bất luận làm sao, đều phải thoát khỏi hai người này. Nếu không bố cục của ta sau này sẽ bị lộ hết. Trước khi bỏ rơi họ, phải giáo huấn chúng một lần. Rống. Kim giác cự thú đột nhiên gầm khẽ một tiếng, hai cánh rung lên. Rào. Đảo qua một vòng cung. Rồi đảo ngược lại. Ầm ầm lao về phía Tư Đan tôn giả và Kỳ Huyết cung chủ. Nhất thời làm Kỳ Huyết cung chủ mừng rỡ. Lập tức quát kim giác cự thú ngu xuẩn lại muốn chết. Ta đương nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ầm. Kỳ Huyết cung chủ thiêu đốt thần lực nghênh đón kim giác cự thú. Rống. Kim giác cự thú hai cánh như đao. Ha ha ha. Trong mắt Kỳ Huyết cung chủ dâng lên một tầm huyết quang. Cả Kỳ Huyết chi mâu trong tay như có một tầm huyết quang che kín, hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng nhất. Như hai tinh cầu va chạm. Ầm. Không gian rung động, chỉ thấy kim giác cự thú gầm lên, dùng đôi cánh sắc bén lần lượt cắt qua. Kỳ Huyết cung chủ thì lần lượt né tránh. Đồng thời điên cuồng đâm trường mâu trong tay. Thủ pháp hắn đâm trường mâu rất hữu dị. Lần sau nhanh hơn lần trước. Khí tức thần thể cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Uy năng trường mâu cũng không ngừng tăng vọt. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Trong nháy mắt chiến đấu được vài giây, Kỳ Huyết cung chủ lập tức lùi phát lại. Huyết quang trong mắt hắn đã tiêu tán, không còn vẻ bạo ngược lúc trước mà ngược lại có vẻ kinh sợ. Chuyện gì thế? Kỳ Huyết tuyệt học cực đỉnh của ngươi đâm liên tục 13 mâu vẫn chưa ăn thua à? Tư Đan tôn giả bay tới. 13 mâu của ngươi chính là vận dụng bí pháp đặc thù ẩn chứa trong Kỳ Huyết chi mâu, rồi thiêu đốt thần thể. Ngươi không phải nói. Càng về sau thiêu đốt thần thể tiêu hao càng lớn. Ngươi đánh 13 mâu liên tục. Không có vũ trụ bá chủ nào dám ngạnh kháng sao? Ngạnh kháng là chết mà. 13 mâu. Mâu đầu tiên vẹn vẹn chỉ tiêu hao 1/1000 thần thể. Nhưng mâu thứ hai bắt đầu tiêu hao tăng lên. Càng về sau tiêu hao càng nhiều. 13 mâu liên tục đủ tiêu hao gần thần thể. Việc này. Kỳ Huyết cung chủ trong mắt đầy vẻ kinh sợ. Không thể. Ta tiêu hao mất thần thể, thế mà hắn khí tức hắn lại không yếu đi. Tư Đan tôn giả kỳ huyết cung chủ đều kinh sợ nhìn kim giác cự thú xa xa. Kim giác cự thú lạnh giá liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Đồng thời phát ra một tiếng gầm khẽ. Đồng thời kim tuyến cực quang vượt mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt bao phủ phạm vi ước ca. Bương. Chung quanh. Nhất thời Tư Đan tôn giả. Kỳ huyết cung chủ hoàn toàn lạc vào trong đó. Hai người này đều sắc mặt đại biến là bảo vật loại khu vực. Vèo. Kim giác cự thú hai cánh vỗ mạnh trong cực quang kim tuyến vô cùng vô tận, nhanh chóng bay khỏi, đồng thời thầm nghĩ. Giáo huấn rồi, nên đi thôi. Nhưng kỳ huyết cung chủ cũng xem như lợi hại. Ta được kiếp giáp hộ thể, thế mà cũng làm ta tổn thất một phần vạn thần thể. Nếu là vũ trụ bá chủ thể tức nhỏ một chút, sợ là bị tiêu diệt rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1041 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1041 không thể xem nhẹ siêu thế lực bầu trời hoang dã. Hai đại vũ trụ bá chủ là kỳ huyết cung chủ. Tư Đan tôn giả cùng nhìn nhau. Trong mắt đều có vẻ kinh hãi và trịnh trọng. Quả là lợi hại. Tư Đan tôn giả nhẹ nhàng nói siêu cường giả liên minh tinh không cự thú này có trọng bảo loại khu vực. Có chí bảo loại phi hành. Hơn nữa chiến khải bảo vệ tính mạng của hắn thậm chí phải là chí bảo cao cấp. Đúng, nhất định là chí bảo cao cấp, hơn nữa đã thôi phát tới hình thái thứ ba. Kỳ huyết cung chủ trầm thấp nói nếu vẹn vẹn chỉ là chí bảo bình thường. Dưới kỳ huyết chi mâu của ta không thể dễ dàng như vậy được. Hai người nhìn nhau. Phiền to rồi. Áo giáp chí bảo cao cấp. Thôi phát tới hình thái thứ ba. Rồi phối hợp với thần thể khổng lồ. Ba nhân tố lớn đó đủ để làm các vũ trụ bá chủ phải tuyệt vọng. Càng là siêu cường giả đứng đầu càng là khó ngã xuống. Vũ trụ bá chủ vốn đã khó chết cho dù đánh không lại cũng có thể liều mạng chạy trốn. Còn như loại cường giả có áo giáp chí bảo cao cấp. Lại có thể thôi phát làm công kích suy yếu tới một phần vạn. Thần thể lại to bất thường. Ai có thể giết đây? Trừ phi thực lực chênh lệch rất lớn. Tỉ như vũ trụ chi chủ động thủ. Tỉ như một vài sinh mạng đặc thù nghịch thiên cấp vũ trụ bá chủ. Chúng ta cũng không thể làm gì được. Tư Đan tôn giả nhẹ nhàng nói hơn nữa cũng vì việc này. Mà làm hắn cảnh giác. Những bố trí của chúng ta e rằng sẽ mất đi hiệu lực. Vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ huyết cung chủ thấp giọng nói. Thứ nhất, chúng ta không thể thừa nhận đã động thủ với kim giác cự thú, hơn nữa cũng không có cường giả nào khác thấy. Chúng ta không nói cũng chẳng ai biết. Tư Đan tôn giả nói thứ hai, chúng ta bây giờ cứ ngoan ngoãn nghe lệnh liên minh. Vũ trụ chi chủ ở Bắc Cương liên minh ta trù tính bố trí chặt chẽ ở những lối ra. Những vòng xoáy thông đạo gần nơi thần kiếm kiếm Hà La xuất thế đều có bố trí. Đến lúc Phúc Ma chi chủ tự mình đến tự nhiên không để tên kim giác cự thú đó chạy thoát. Kỳ huyết cung chủ cũng gật đầu. Bắc Cương liên minh. Một trong chín đại thế mạnh nhất vũ trụ. Khi đã bố trí một bàn cờ thì lại có mấy ai có thể chạy ra. Kim giác cự thú ẩn mình trong một khoảng rừng rậm lâu năm trong nguyên thủy tinh, trong mắt hơi có vẻ lo âu. Làm sao bây giờ? Kế hoạch trước đã không thể thực hiện được. Lúc trước La Phong trong vũ trụ giả định cũng biết tin tức về thần kiếm kiếm Hà La, ngay lập tức quyết định chạy trốn. Lúc đó hắn chọn điểm chạy trốn là tới vòng xoáy thông đạo thông ra ngoại giới. Theo kế hoạch sớm nhất của La Phong, Trước hết phi hành tới gần vòng xoáy thông đạo. Khi sắp đến thì kim giác cử thú và phân thân ma sát tộc và phân thân u hải tạm thời tách ra. Kim giác cử thú đem tất cả chí bảo, bảo vật chuyển giao ra. Còn phân thân ma sát tộc mang theo phân thân u hải biến thành cục đất tạm thời trước hết ẩn nấp. Rồi cho kim giác cử thú thử thông qua vòng xoáy thông đạo. Nếu thành công, sẽ cho phân thân ma sát tộc đi. Nếu thất bại, lâm vào tình thế nguy hiểm trốn không thoát, sẽ cho kim giác cử thú tự bạo. Đồng thời bản tôn người địa cầu của La Phong ở bên ngoài cũng sẽ lập tức thông qua vũ trụ giả định cầu viện hỗn độn thành chủ sư phụ. Phải biết là vòng xoáy thông đạo là thông đạo đi lãnh thổ nhân loại gần nhất. Hỗn độn thành chủ tới đây hoàn toàn bằng vào thực lực cường đại mà bắt La Phong đem đi. Trên thực tế là cứu La Phong. Kế hoạch mặc dù đơn giản nhưng cũng xem như hữu hiệu. Nhưng, vừa rồi sau khi giao chiến với kỳ huyết cung chủ tư đang tôn giả, La Phong lập tức phải thay đổi kế hoạch. Hai người bọn họ đều bay tới tìm ta, hiển nhiên động tác của Bắc Cương Liên Minh là cực nhanh. Phỏng chừng ngay khi thần kiếm kiếm Hà La xuất thế thì các vũ trụ tôn giả của Bắc Cương Liên Minh đã nhận ra tin tức kiếm đen. La Phong thầm nghĩ sau khi giao chiến với kỳ huyết cung chủ. Tư đang tôn giả. Hắn có thể phán định Bắc Cương Liên Minh đã bố trí rất sớm. E rằng vũ trụ chi chủ của Bắc Cương Liên Minh cũng sắp tới đây. Không biết chừng còn sớm hơn cả hỗn độn thành chủ. Ta bây giờ chạy tới vòng xoáy thông đạo, nhất định sẽ gặp một hồi giết chóc điên cuồng. Nếu vùi đầu trốn tránh, thuần túy là tự mình tìm khổ. Ta phải làm sao bây giờ? Đi tới vòng xoáy thông đạo khác gần đây. La Phong tính toán trên một tinh cầu nguyên thủy tinh có tới 10.080 vòng xoáy thông đạo. Mỗi vòng xoáy thông đạo cách nhau vài ước ca, mơn. Từ một vòng xoáy thông đạo tới một vòng xoáy thông đạo khác bình thường cũng phải hơn nửa giờ mới có thể bay đến. Còn bây giờ vòng xoáy thông đạo cách mình gần nhất cũng yêu cầu ước một giờ mới có thể bay đến. Nếu Bắc Cương Liên Minh bố trí cẩn thận một chút, vậy những vài vòng xoáy thông đạo cách nơi thần kiếm kiếm Hà La xuất thế khá gần đều sẽ bày ra thế trận. La Phong thầm lắc đầu. Ta mà xông qua đó cũng như tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa xác suất gặp địch rất lớn. Đi tới vòng xoáy thông đạo ra ngoài giới là rất nguy hiểm. Đi tới gần thông đạo gần đây cũng nguy hiểm nốt. Đi tới vòng xoáy thông đạo xa hơn. Sợ là trong quá trình phi hành thì vũ trụ chi chủ của Bắc Cương Liên Minh đã giáng lâm. Rồi khống chế vùng thời gian không gian. Cho dù còn cách rất xa vẫn có thể hoàn toàn áp chế mình. Bằng vào thuật biến ảo của ma sát tộc hay bí pháp thiên phú phục chế. La Phong thầm lắc đầu. Ma sát tộc vẹn vẹn chỉ là một trong những tộc quần bình thường trong vũ trụ. Bí pháp thiên phú phục chế cũng chỉ là bí pháp thiên phú tương đối thấp, chỉ khá độc đáo một chút. Tuyệt nhiên không phải là không thể phá giải. Bắc Cương Liên Minh là một trong chín đại siêu thế lực vũ trụ, một khi bố cuộc. La Phong muốn chạy đi, khó, khó, khó. Chỉ có thể cầu viện sư phụ thôi. La Phong thầm nghĩ. Đỉnh Lôi Đình đảo, vũ trụ giả định trong cung điện của hỗn độn thành chủ quanh năm đầy khí lưu vô tận. La Phong bước vào cánh cửa đại điện. Tiến vào trong điện. Đến lúc đi sâu vào trong điện mới dừng lại. Cung kính gọi sư phụ. Một thân ảnh bay ra. La Phong. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong cười khẽ nói ngươi lúc này hẳn phải ở trên nguyên thủy tinh. Tới đây tìm ta là có việc à? Đệ tử có việc khẩn cấp cần bẩm cáo. La Phong không dám chần chờ vội nói phân thân kim giác cự thú của đệ tử dẫn phân thân ma sát tộc đi tới Nguyên Thủy Tinh. Hỗn độn thành chủ lặng lẽ gật đầu nghe. Hắn đương nhiên biết việc này. Vì bản tôn người địa cầu của La Phong bây giờ đang ở cảnh địa thiên bảo hà. Trên Nguyên Thủy Tinh con cơ duyên xảo hợp đoạt được một bộ phận kiếm hà la. La Phong nói. À, là con à. Hỗn độn thành chủ kinh ngạc, nở nụ cười. Sư phụ vừa mới nhận được tin tình báo. Nói là hai tinh không cự thú của liên minh tinh không cự thú chiếm được bộ phận của kiếm hà la. Sư phụ còn suy nghĩ nếu là bộ phận kiếm hà la lọt vào tay tộc nhân loại ta. Sẽ là vốn rất lớn để đàm phán với thứ hoàng liên minh. La Phong liền nói nhưng, đệ tử bây giờ gặp phiền phức lớn. Bắc Cương Liên Minh cũng biết việc này, hơn nữa đã bắt đầu bố cục đối phó với đệ tử. Kể lại chi tiết nào. Hỗn độn thành chủ nhíu mày. Dạ, La Phong lập tức kể lại rất kỹ. Hắn nhắc tới kỳ huyết cung chủ Tư Đan tôn giả. Con lại không gặp thiệt thòi gì trong tay họ à. Hỗn độn thành chủ kinh ngạc nhìn La Phong. Kỳ huyết cung chủ. Tư Đan tôn giả tuyệt đối là vũ trụ bá chủ rất có danh tiếng. Đại biểu cho chiến lực của vũ trụ bá chủ bình thường. La Phong có thể ngạnh kháng hai người này làm hỗn độn thành chủ cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Cơ hồ trong nháy mắt, hỗn độn thành chủ đã đoán ra. Đệ tử mình La Phong nhất định là có chí bảo phòng ngự, hơn nữa sợ là chí bảo cao cấp. Như chí bảo cao cấp áo giáp chẳng hạn. Mặc dù đã đoán ra, nhưng hỗn độn thành chủ vẫn không truy vấn. Vì đệ tử hắn La Phong sớm đã có một đống bí mật. Tỉ như ở giai đoạn bất hủ thì thần thể vì sao lại cường đại tới như vậy? Còn mạnh hơn rất nhiều vũ trụ tôn giả cường đại. Phải biết là hỗn độn thành chủ đã từng thấy La Phong đột phá thành bất hủ. Lần đó động tĩnh do quy luật bản nguyên giáng lâm vô cùng đáng sợ. Hơn nữa La Phong lại đột phá ở cảnh địa thiên bảo hà. Thần lực thần thể mạnh mẽ của hắn. Mà hỗn độn thành chủ lại khống chế vùng thời gian không gian này. Nên hoàn toàn có thể phán đoán ra thần thể La Phong còn mạnh hơn một vài vũ trụ tôn giả một chút.